Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, thứ 704 chương Tay Ngươi Hướng Đâu Sờ. Trường Yển Thành, nơi này là cách âm hồn cảnh gần nhất thành trấn, cách âm hồn cảnh sắp mở ra ngay, Trường Yển Thành nhân cũng càng ngày càng nhiều, mỗi tọa phòng khách của tửu lâu cơ hồ đô chật ních. Vân Sơ vốn cho là bọn họ đã tới rất sớm, không nên đụng với nhiều người như vậy. Thế nhưng đương đến Trường Yển Thành sau, nàng mới phát hiện, nàng tới đã tính trì. Ở Trường Yển Thành tìm sắp tới một canh giờ, mới ở trong một ngôi tửu lâu tìm được còn lại hai gian phòng. Mà nội thành không chí sân tất cả đều bị Tô ra. Bởi vì có đứa nhỏ ở, bọn họ cũng chỉ có thể chọn ở tại trong tửu lâu. Chỉ có hai gian phòng, bọn họ lại có bảy người, yêu nghiệt hoàn hảo, một đóa yêu hoa cũng không cần nghỉ ngơi, hướng gian phòng cái nào địa phương tùy tiện ngồi xuống, là có thể nhẹ nhõm qua đêm, còn lại sáu người nhưng sẽ không an bài xong, trừ Vân Sơ Hòa Dung Dung là cô gái ngoại, Trương Dương, Hàn Lôi, Liên Kỳ Phong cùng với Khúc Hoài Thương đều là nam tử. Muốn thế nào an bài gian phòng thật đúng là cái vấn đề. Nào biết, Vân Sơ vừa nghe thấy bọn họ ở an bài gian phòng muốn nghỉ ngơi. Lập tức liền nổi giận, nghe nói Trường Yển Thành là một có tiếng tiêu khiển thành. Đi tới nơi này sao hảo đùa địa phương, không đi vui đùa một chút sao được. Liên Kỳ Phong nhìn nhìn bọn họ, Vân Sơ không phải nhượng chúng ta đi kiếm ít bạc về sao? Các người ai muốn ý cùng ta cùng đi, nghe thấy muốn đi kiếm tiền. Nghèo đã lâu Trương Dương và Hàn Lôi vội vàng nói, Liên công tử thỉnh mang theo chúng ta. Vân Sơ hoài nghi liếc mắt nhìn Liên Kỳ Phong, người nghĩ thế nào kiếm tiền, này ra hỏa sẽ không cũng muốn đi trộm đi. Liên Kỳ Phong dường như nhìn ra Vân Sơ ý nghĩ trong lòng. Tự nhiên là không thể nào đi trộm, tiêu khiển thành tối đa chính là sòng bạc, nhanh nhất kiếm tiền địa phương. Tự nhiên cũng là sòng bạc, ta sống hơn 200 năm. Còn chưa có đi quá sòng bạc đâu. Ta cũng không có, Liên công tử, thỉnh mang theo chúng ta cùng đi đi. Thua ngươi ra, thắng chia đều, được không? Liên Kỳ Phong cười mắng một câu. Các ngươi đảo thông minh, đi thôi, ca mang bọn ngươi đi xem một chút cái gì gọi cao siêu đổ kỹ. Trương Dương và Hàn Lôi thí. Điên thí điên theo Liên Kỳ Phong đi. Tiện thể tỏ vẻ tối nay sẽ không về, Vân Sơ cũng có chút tay ngứa, nàng là thực sự nghèo a, ở ngắn hạn nội kiếm nhiều tiền nói, còn thực sự cũng chỉ có thể ở sòng bạc, nàng kỳ thực cũng rất muốn đi, nhưng Dập Nhi đã ngủ, nàng được cùng đứa nhỏ, đành phải vứt bỏ, đêm càng ngày càng sâu, làm tiêu khiển thành Trường Yển Thành, mặc dù là đêm khuya, xung quanh đều là răng đèn kết hoa. Trên đường cái hảo mấy con phố trên đường cũng còn có chợ Demer Siêu, ở đây còn có một điều cực kỳ nổi danh hoa liễu nhai, yêu nghiệt thần bí hề hề một đường kéo Khúc Hoài Thương tới nơi này điều hoa liễu trên đường. Đường phố hai bên đều là treo đại đèn lồng đỏ nhà sàn. Có không ít trang điểm được trang điểm xinh đẹp nữ nhân đứng ở lan can sử. Đối trên đường người đi đường bày ra các loại xinh đẹp hấp dẫn tư thế. Công tử, đến ma, nhân ra tối nay còn chưa có nhân bồi đâu, công tử tương đương mau tới chúng ta bách hợp lâu nha. Chúng ta bách hợp lâu cô nương nhưng bọn chúng đều là trẻ tuổi mạo mỹ. Bao ngày hài lòng nga, ra, cung tùm ở chỗ này chờ ngươi nha tương đương, nhà sàn thượng nữ tử thanh âm. Một so với một đà, nghe được Khúc Hoài Thương mặt đỏ tía tai, yêu nghiệt, ngươi. Mang ta tới nơi này làm gì, yêu nghiệt thần bí hề hề đạo. Đương nhiên là tới nơi này tìm việc vui. Khúc Hoài Thương ấm nhuận như ngọc khuôn mặt thượng tràn đầy vẻ nghiêm túc. Tu luyện người, sao dám chìm đắm dâm dục, yêu nghiệt, chúng ta còn là ly khai đi, đằng đằng. Yêu nghiệt vội vàng kéo chủ yếu đi Khúc Hoài Thương. Không ủng hộ đạo, tiểu bạch, ngươi làm sao có thể nói đây là chìm đắm ở dâm dục chung đâu. Chúng ta lại không có hàng đêm sinh ca, tài thuyết, ra còn là xử nam đâu, nói cuối cùng, yêu nghiệt có chút tiểu khó xử, ra tối nay tới ở đây, chính là nghĩ đến thoát khỏi sự nam thân. Khúc Hoài Thương, yêu nghiệt kéo Khúc Hoài Thương cánh tay. Đi ma, tiểu bạch, ngươi không phải cũng là sử nam ma. Chúng ta niên kỷ đô lớn như vậy. Được thử thử mới biết mình có hay không bất lực à. Muốn là thật không được còn có thể đúng lúc trị liệu đúng hay không? Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, càng nói càng thái quá. Rõ ràng lớn tuổi nhân chỉ có hắn một. Khúc Hoài Thương đâu chịu đi. Lập tức đã nghĩ tửu lầu đi. Lại bị yêu nghiệt liên kéo Ứng Duệ Duệ tiến một tòa hoa lâu. Hoa lâu ở chư thần đại lục còn là rất nổi danh. Sinh ý cũng rất tốt. Rất nhiều tu luyện giả cũng không sớm như vậy thành thân. Bởi vậy, này hoa lâu đã thành nam tu luyện giả giải sầu tịch mịch địa phương. Hơn nữa lân cận âm hồn cảnh mở ra ngay. Trường Yển Thành các đại tửu lâu phòng trống đều bị đính hết. Không ít nam tu luyện giả liền tuyển trạch đến hoa lâu vượt qua một đêm mơ siêu bởi vậy. Gần nhất này hoa lâu sinh ý cũng là phi thường hỏa bạo. Đường yêu nghiệt và Khúc Hoài Thương đi tới thời gian. Trong đại sảnh cô nương mắt lập tức sáng ngời. Ánh mắt cơ hồ bị này hai đạo thân ảnh hấp dẫn ở. Một thân kim y yêu nghiệt thoạt nhìn có loại nhà giàu mới nổi khí chất. Đãn bởi vì hắn tướng mạo xuất chúng. Như mộng như ảo bàn khuôn mặt tuấn tú nhượng hắn thoạt nhìn hoàn toàn không có nhà giàu mới nổi tục. Khí, trái lại nhiều nhất phân quý khí. Nhiễm nhiên chính là đầy đủ quý tộc công tử đi ra ngoài tìm hoan mua vui bình thường. Đang nhìn bên cạnh hắn Khúc Hoài Thương. Một thân bại thi nhẹ bào. Thanh lộ ra trần hai mắt như là bất nhiễm bụi bặm đích tiên. Ấm nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú cao không thể leo tới thần thánh. Nhượng cả người hắn tiết lộ ra một cỗ đã cấm dục không thể xâm phạm thánh khiết. Hoa lâu lý cô nương tự nhận đã biết chư thần đại lục này vô số đến quay lại đi nam tử. Khi nào thấy qua tướng mạo loại này xuất chúng hai người đến hoa lâu. Nhìn coi được nam tử, căn bản không cần đến hoa lâu tìm nữ nhân vui đùa. Dĩ nhiên là có bó lớn nữ nhân dán lên đi cho hắn. Bởi vậy, ở nhìn thấy yêu nghiệt và Khúc Hoài Thương loại này xuất chúng nam tử lúc. Hoa lâu lý cô nương mắt cơ hồ đô thẳng. Sau một khắc, sổ danh cô nương phía sau tiếp trước tiến lên đón. Hai vị công tử là tới uống tiểu rượu còn là tới nghe điệu hát dân gian a. Công tử, nhượng Yên Yên cùng ngươi đi. Yên Yên cầm ký thư họa mọi thứ tinh thông. Công tử muốn Yên Yên thế nào bồi ngài. Yên Yên liền thế nào bồi ngài. Công tử, điên cuồng xông tới cô nương rất sợ chính mình không cướp được nhân. Thậm chí đã chủ động phát hướng bọn họ trong lòng. Yêu nghiệt hoàn toàn sợ ngẩn cả người. Này, này và hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau a. Cô nương, mời các ngươi tự trọng Khúc Hoài Thương ấm nhuận, khuôn mặt tuấn tú thượng đã chướng được đỏ bừng. Lúng túng đứng ở tại chỗ nghĩ đưa bọn họ đẩy ra. Lại sợ chính mình đụng phải không nên đụng tới địa phương. Cả người cứng ở tại chỗ lo lắng xuông. Ôi tương đương trông công tử ngài nói. Tự trọng cái gì, nguyên lai công tử thích ngoạn loại này không? Nhất danh cô nương đã chen tới trước mặt của hắn. Thon thon tay ngọc trực tiếp bỏ vào mò lấy Khúc Hoài Thương ngực. Ngón tay ái muội ở bộ ngực hắn xử lưu luyến quên phản. Khúc Hoài Thương chỉ cảm thấy một trận não ý hướng đỉnh đầu nảy lên. Yêu nghiệt vừa quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy một màn này, mắt một đạo lục quang rất nhanh thoáng qua, lập tức liền nổi giận, ta đi đại gia ngươi, người này tay hướng đâu sờ, ngoặc kép, hết chương.